Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chiến trường mở. Dị biến lên. Chiến trường mở ra, thời gian ngày ngày tới gần. Tự thành công đổi lấy ra bộ thứ ba nhân vật chính võ học về sau, Tần Xương liền không còn có rời đi Liệt Phong Hoàng Cung. Những ngày này, ngoại trừ hấp thu linh thạch tạo ra kinh nghiệm, liền chỉ còn lại có phần quyết chỗ mỗi ngày tăng trưởng kinh nghiệm. Là lấy, Tần Xương những ngày này tu luyện cực kỳ chậm chạp, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Tại kế hoạch của hắn bên trong, tiến vào chiến trường về sau, tùy tiện tìm mấy cái mắt không mở ra hỏa thôn phệ sau liền có thể thuận lợi đạt tới đoạt mệnh cảnh. Chỉ là, gần nhất Mạc gia cùng La thị gia tộc người đều là không có động tĩnh. Như thế để Tần Xương có chút lo lắng. Mạc gia thì cũng thôi đi. Cái kia Mạc gia lão tổ mặc dù ngấp nghé chính mình hàng long thập bát trưởng, nhưng Mạc gia lão tổ khoảng cách Liệt Phong Hoàng Đô còn có mấy chục vạn dặm xa. Mà lại, hắn đánh chết Mạc gia đoạt mệnh cảnh cường giả, lấy Mạc gia lão tổ cẩn thận, có lẽ sẽ không hôn gần Hoàng Đô. Duy nhất khiến Tần Xương lo lắng chính là cái kia La thị gia tộc. Hắn nhưng là theo ngũ hoàng tử nơi đó hiểu được, hôm đó bị hắn đánh chết La Thành. Thế nhưng là La thị lão tổ thân đệ đệ. Tần Xương nhớ rõ, ngày đó La thị lão tổ bị quát lui về sau, cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý, phảng phất muốn đem Tần Xương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Là lấy, đối cái này La thị gia tộc, Tần Xương một mực đề phòng, thì liền theo hắn cùng nhau Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông, đều không cho hai người ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Tần Xương dần dần buông lỏng cảnh giác, bởi vì hiện tại đã là ngày cuối cùng. Vào lúc giữa trưa, Liệt Phong Hoàng đế liền sẽ đích thân mở ra đi hướng tuyển bạt chiến trường truyền tống trận. Đến lúc đó, tất cả cầm có danh ngạch tiến cử khiến người trẻ tuổi đều muốn bị truyền tống đến tuyển bạt bên trong chiến trường. Lại hồi Hoàng Đô lúc, chỉ sợ đã là tuyển bạt đại hội kết thúc ngày. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, 12 đạo trung minh âm thanh vang vọng đất trời. Lớn như vậy Liệt Phong Hoàng Đô đều là truyền vang lấy 12 đạo trung minh. Một số hào hoa trong tửu lâu, một số cái thanh niên tuấn tài nhóm trên mặt nhấc lên từng vệt thần sắc mong đợi. Nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện to lớn truyền tống trận. Thật là cao thâm trận pháp. Trong hoàng cung, Tần Xương mi đầu cau lại nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn truyền tống trận. Hoảng sợ nói, bực này thủ pháp truyền tống trận, lấy Tần Xương thực lực hôm nay đến xem, cho dù là cái kia Liệt Phong Hoàng đế đều phải làm không đến. Xem ra, là cái kia 10 đại hoàng triều chuyên môn sai người chế tác trận cuốn. Như thế bảng đại truyền, tống trận chế tác cực kỳ khó khăn, có thể xây dựng ra lớn như thế hình trận pháp sư. So với đoạt mệnh cảnh tam trọng Liệt Phong Hoàng đế chỉ mạnh không yếu. Là lấy, Tần Xương suy đoán, truyền tống trận này, chính là từ 10 đại hoàng triều người chế tác. Chiến trường mở ra, mời các phương nắm giữ tiến cử lệnh bài tuyển bạt người đem tự thân linh khí quán trú tại trên. Lệnh bài, truyền tống trận tự nhiên sẽ đem bọn ngươi kéo vào trong đó. Liệt Phong Hoàng đế mà nói truyền, khắp toàn bộ Liệt Phong Hoàng đô, tất cả mọi người nghe được. Không ít tay cầm lệnh bài thanh niên tuấn tài nhóm ào ào gật đầu. Chợt đem tự thân linh khí quán trú tại trên lệnh bài. Thân thể của bọn hắn cũng theo đó phiêu đãng mà lên. Phải biết, tại Liệt Phong Hoàng đô thế nhưng là có cấm chế. Không có đạt tới đoạt mệnh cảnh võ giả là căn bản là không có cách tại thành bên trong phi hành. Chỉ có tay cầm tiến cử lệnh bài người mới có thể không nhìn như thế cấm chế, tự chủ bay hướng về bầu trời, rơi vào trong truyền tống trận. Bá bá bá, làm đến truyền tống trận lúc, từng đạo kim mang lấp lóe. Cái kia thân ở tại trong trận người trong phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa. Có chút ý tứ, Tần Xương sờ lên cái cằm, nhiều hứng thú nhìn qua mọi người truyền tống. Truyền tống cũng không phải là một nhóm, mà chính là từng cái. Nói cách khác, bọn họ sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Vận khí tốt, có lẽ sẽ truyền đến cùng một chỗ. vận khí không tốt, có lẽ tuyển bạt kết thúc mới có thể gặp mặt. Tần Sương, nơi xa, Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông còn có Ngũ Hoàng tử Diệp Thắng Thiên cùng Tư Không Ảnh lần lượt mà đến, trong đó Thác Bạt Lung Nguyệt cực kỳ giống một người thâm khuê oán phụ giống như mà nhìn xem Tần Sương, nhẹ giọng hô, những ngày này, Tần Sương một mực không có cho phép Thác Bạt Lung Nguyệt ra ngoài, mà chính là mệnh lệnh nó bế quan tu luyện. Thánh linh đan thế nhưng là thất phẩm bảo đan, người bình thường phục dụng tự nhiên suy nghĩ nhiều tìm chút thời giờ luyện hóa. Cái này Thác Bạt Lung Nguyệt ngược lại tốt, không chỉ có không muốn luyện hóa, còn muốn tiết kiệm chút thời gian bồi bồi Tần Sương. Từ khi bị Tần Sương thể mệnh lệnh gọi đi tu luyện, hai người đã có nửa tháng không thấy. Không tệ, không tệ, đã tăng lên tới thiên hà tam trọng đỉnh phong. Tin tưởng lại cách tầm vài ngày, người thì có thể đột phá đến thiên hà tứ trọng. Tần Sương hướng về phía Thác Bạt Lung Nguyệt mỉm cười, lấy thực lực của hắn bây giờ, Thác Bạt Lung Nguyệt tu vi liếc một chút liền nhìn ra, có thể tại thời gian nửa tháng thăng liền hai cấp, cái kia thánh linh đan, ngược lại không hổ là thất phẩm bảo đan, vẫn là đa tạ ngươi đan dược, nếu không phải như thế, ta muốn đột phá, chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Thác Bạt Lung Nguyệt cảm kích nhìn lấy Tần Sương, tự nghe nói cái sau liền trảm tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả về sau, Thác Bạt Lung Nguyệt liền cảm giác được áp lực cực lớn. Thực lực của thiếu niên càng mạnh, nàng có thể đến giúp thiếu niên địa phương càng ít. Là lấy, đang bị Tần Sương ép buộc tính gọi đi bế quan về sau, nàng liền cố gắng phấn đấu, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng liên tiếp đột phá. Tới lúc này, càng là ly thiên bờ sông tứ trọng chỉ có cách xa một bước. Thác Bạt Lung Nguyệt sau lưng, Tử Đông hướng về thiếu niên khẽ gật đầu, thực tình thành ý hô một tiếng. Tần ca, Tử Đông đồng dạng không có nhàn rỗi. Tần Sương tặng cùng hắn kim long chiến giáp chính là địa cấp trung phẩm linh bảo, muốn luyện hóa cực kỳ khó khăn. Hắn hao tốn chỉnh một chút nửa tháng, cũng chỉ luyện hóa hai thành. Muốn hoàn toàn luyện hóa, chỉ ít cần gần hai tháng. Tuy nói chỉ luyện hóa hai thành, nhưng Tử Đông lại có thể cảm giác được rõ ràng tự thân phòng ngự đạt được rõ rệt tăng lên. Hắn hiện tại liền xem như đối mặt thiên hà tứ trọng cường giả cũng chưa từng không thể nhất chiến. Diệp huynh, Tư Không huynh, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy truyền tống trận này hẳn là một cái truyền tống, chúng ta đến vị trí cần phải đều không giống nhau, cho nên Tần Sương có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hai vị đáp ứng. Tần Sương hướng Tử Đông khẽ gật đầu, chợt liền đem ánh mắt lướt về phía Diệp Thắng Thiên hai người, chắp tay nói ra, ồ, Tần huynh cũng sẽ có sự tình xin nhờ ta. Tư Không Ảnh tính cách luôn luôn e sợ cho thiên hạ không loạn, nghe được Tần Sương mà nói về sau, hắn mi đầu hơi nhíu, cười híp mắt nói ra, sớm trước khi tới, Tư Không lão tổ liền đối với hắn nói, nhất định muốn giao hảo vị này lai lịch thiếu niên thần bí. Mà lại, lần trước hoàng thuyền tụ họp một chút, Tư Không Ảnh đối Tần Sương cũng có phần cùng một vị, lúc này mới nguyện ý tới kết giao. Nếu không, đừng nói là cái gì thiên chi kiêu tử, liền xem như chân long, chân phượng chuyển thế, cũng chưa chắc Tư Không Ảnh sẽ đi kết giao. Tần huynh cứ nói đừng ngại. Diệp Thắng Thiên tương đối mà nói có lễ phép một chút. Đối Tần Sương, hắn rất xem trọng, phải nói toàn bộ Liệt Phong hoàng tộc đều rất xem trọng. Có thể lấy tuổi như vậy chém giết tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả nhân vật, cho dù là tại cái kia cường giả như mây 10 đại hoàng triều tuyển bạt bên trong, cũng coi là một cái hiếm có cao thủ. Nếu như gặp phải ta hai vị này đồng bạn, còn mời hai vị chiếu cố nhiều hơn một phen. Tần Sương cười gật đầu, chỉ Tử Đông cùng Thác Bạt Lung Nguyệt, hướng hai người nói, đây là tự nhiên, chúng ta là bằng hữu của ngươi, tự nhiên cũng là bạn của ta. Mà lại, ta đối Tử Đông huynh đệ rất là cùng một, cho nên không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chiếu cố. Không tệ, đều là một cái hoàng triều đi ra, nếu là có thể gặp phải, tự nhiên sẽ chăm sóc một phen. Đạt được hai người hứa hẹn, Tần Sương cảm kích nói ra. Như thế, liền đa tạ hai vị. Cái kia, chúng ta như vậy xuất phát. Tốt, làm Tần Sương mấy người chậm rãi bay lên không trung. Cái trước lại là không biết. Tại Hoàng Đô một chỗ ngóc ngách bên trong, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trên mặt bọn họ mang theo một trương mặt nạ quỷ, tướng diện mạo che lấp. Tại Tần Sương sắp đến truyền tống trận lúc, hai người đột nhiên bạo khởi. Đối với thiếu niên khởi xướng sắc bén thế công, truyền tống trận đang rung động, phảng phất muốn bị nghiền nát đồng dạng. Cái kia trong hư không truyền đến Liệt Phong Hoàng Đế tiếng hét phẫn nộ. Quỷ diện hai người lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn họ tựa hồ một lòng muốn phá hư trận pháp, để thiếu niên không cách nào thuận lợi tiến vào tuyển bạt chiến trường. Mẹ, Lung Nguyệt, các người đi trước. Diệp huynh, Tư Không huynh, xin nhờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.